Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419. Khiếp sợ Tống Hàng. Bạch, ầm ầm ầm, ào ào ào. Đâm này, a, cứu mạng a. Ầm, liên tiếp khủng bố thanh âm tiếp liên tiếp không ngừng truyền ra. Cho dù là đứng ở thành chủ phủ trận pháp đại trận bảo hộ bên trong, Tống Hằng cũng có thể cảm nhận được dưới chân địa mặt chính tại điên cuồng run rẩy lấy. Cơ hồ là ở tiếng nổ vang rền vang lên đồng thời, khủng bố thất thải pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đại lượng võ giả thân thể trực tiếp quỷ dị không gió tự cháy. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Giữa bầu trời, một đoàn cự đại thất thải vòng xoáy bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cuối cùng dừng lại ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu. Chậm rãi xoay quanh, mặc cho Tiêu Nhiên muốn gì cứ lấy. Thường thường Tiêu Nhiên vẫy tay. Giữa bầu trời so với đột nhiên ngưng tụ ra vẫn khổng lồ cực kỳ quyền đầu. Hướng về nơi nào đó đoàn người dày đặc mới mạnh mẽ đánh tới. Tốc độ hầu như nhanh đến cực điểm. Gần như không người có thể phản ứng lại đây. Chết người nhất là, trên bầu trời những người thất thải đám mây. Mặc cho Tiêu Nhiên làm sao tiêu hao. Đều có thể nhanh chóng từ bốn phía rút lấy linh khí bổ sung trở lại. Nói cách khác, giờ khắc này Tiêu Nhiên. Liền giống như một đài hình người từ đi pháo đài. Trong cơ thể pháp lực căn bản liền sẽ không khô cạn. Bởi vì Tiêu Nhiên công kích bị người căn bản cũng không cần vận dụng pháp lực. Hơn nữa mấy tên binh lính kia thủ vệ mặc dù thật có thể đột phá tầng tầng cản trở vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt, cũng căn bản cũng không khả năng công phá Tiêu Nhiên phòng ngự. Thường thường người kia còn chưa kịp tới gần, liền bị Tiêu Nhiên trực tiếp một cái tát đập bay. Mặc dù vũ khí trong tay chém tới Tiêu Nhiên trên thân, cũng cơ bản không cách nào phá mở Tiêu Nhiên trên thân thanh ti giáp phòng ngự. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu này thì có ý tứ. Dù cho Tiêu Nhiên không cần triển khai cường hóa kỹ năng, cũng đã như vào chỗ không người. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Những binh sĩ này thủ vệ, tu vi cao nhất, cũng sẽ không vượt qua hiển thánh hậu kỳ. Mặc dù tình cờ có một ít thống lĩnh cấp bậc xông lên, cũng là lấy càng nhanh chóng độ bay ngược ra ngoài. Chỉ là mấy chục hô hấp, bên kia hơn ngàn người mã dĩ nhiên đã rút lui hết sạch. Trừ trên mặt đất lưu lại mấy trăm cỗ thi thể ở ngoài. Dĩ nhiên lại không một người sống dám to gan tới gần Tiêu Nhiên bên người trăm mét. Nhưng mà, những người này mã không tới gần Tiêu Nhiên, cũng không đại biểu Tiêu Nhiên liền định như vậy buông tha bọn họ. Tuy nhiên những binh sĩ này có thể là vô tội, nhưng từ trên căn bản tới nói, Tiêu Nhiên cũng là vô tội. Nhưng liên lụy đến những chuyện này ở trong đến, liền rốt cuộc không còn ở vô tội cái từ này. Thế giới này, bản thân liền là lấy võ vi tôn, lấy cường giả vi vương mạnh được yếu thua thế giới. Sở hữu, Tiêu Nhiên thân thể lần thứ hai động. Lần này, những người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai đập tới. Dĩ nhiên vô ý thức liền muốn hướng về phía sau thối lui. Phải biết, cái này mở không phải mấy chục mấy trăm người, mà chính là trên vạn người mã a. Nhiều người như vậy mã một khi loạn đứng lên, toàn bộ tràng diện nhất thời liền có vẻ hỗn loạn không thể tả. A, người nào dẫm ta chân? Mẹ kiếp, khác lùi a, không thể địa phương, cứu mạng a, ma quỷ đến, ngoặc kép chấm chấm, hừ, một đám vô dụng phế vật. Văn Lâm, người dẫn người tới hỗ trợ. Tống Ngưng trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, chợt nghiêng đầu đối với đứng ở sau người một vị trung niên nam tử dặn dò. Người kia nghe được nói sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đứng tại chỗ miệng mở đầu, vô ý thức liền muốn chối từ. Bởi vì Tiêu Nhiên khủng bố hắn đứng ở trong trận pháp mặt nhưng là xem thật sự. Hiện ở Tống Hàng lại muốn hắn đi đối phó Tiêu Nhiên. Đây không phải là để hắn đi chịu chết sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Hàng này âm trầm ánh mắt sau, cả người nhưng là cả người run lên. Lập tức đối với khoảng chừng quát lớn nói. Một, hai đội theo ta lại đây. Những người khác làm tốt bất cứ lúc nào trợ giúp chuẩn bị. Dứt lời, Một đám trên người mặc áo giáp hộ thân người lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về đại trận bên ngoài đi đến, đảo mắt xuyên qua đại trận, bay thẳng đến Tiêu Nhiên vô tới, cho tới Đông Hoàng Khiêm. Bởi vì không có trực tiếp ra tay duyên cớ, vì lẽ đó chỉ có một ít người ở đề phòng. Đúng là không có ai ngu đến mức trực tiếp đối với Đông Hoàng Khiêm ra tay. Dù sao, một cái Tiêu Nhiên cũng đã rất khủng bố. Nếu là trở lại một cái theo Tiêu Nhiên một dạng khủng bố lưu giữ ở, vậy bọn họ có còn nên đánh? Mắt thấy Văn Lâm mọi người vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt, Tống Hằng nhíu mày cũng hơi hơi giãn ra. Cái này Văn Lâm, nhưng là dưới tay hắn đắc lực tâm phúc thủ hạ, không chỉ có một thân tu vi đạt đến bán thần trung kỳ, hơn nữa dưới tay còn nuôi mấy cái bán thần cảnh võ giả. Như thế nhiều người đồng thời vây công, dù cho không thể làm đi Tiêu Nhiên, tối thiểu cũng có thể ngăn cản Tiêu Nhiên chứ. Chỉ là, sự tình hiển nhiên không có hướng về Tống Hằng dự liệu phương hướng phát triển. Văn Lâm một nhóm người vừa chạy tới Tiêu Nhiên bên người, thậm chí còn chưa kịp ra tay, một người trong đó liền bị Tiêu Nhiên lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết. Còn lại những người, tuy nhiên sợ đến vội vàng sử dụng tam tài trận các loại tá lực trận pháp, nhưng đối mặt Tiêu Nhiên này cường hãn vũ lực, vẫn cứ có vẻ vướng trái vướng phải. Mau phái người đi thông biết rõ thập đại tông môn, liền nói Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện ở ta Trường Nhạc Thành. Hơn nữa bên người còn mang theo một vị không rõ nội tình thần bí nữ tử. Để bọn hắn cần phải mau chóng tới rồi lùng bắt. Đúng, để bọn hắn nhớ tới điều động thần hồn cảnh lão tổ. Tống Ngưng Mi đầu lần thứ hai nhăn lại, mắt thấy Văn Lâm mọi người triệt để rơi vào hạ phong, cũng lại không chịu được nữa, vội vàng quay đầu đối với một bên một vị quản gia dáng dấp nam tử phân phó. Vâng. Quản gia dáng dấp nam tử gật đầu vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Đối với quản gia rời đi, Tống Ngưng cũng không hề để ý. Chỉ là nhíu mày, thời khắc quan tâm giữa trường động tĩnh. Chỉ trong chốc lát công phu, Văn Lâm một nhóm đi ra ngoài hơn 10 người. Liền chết 4, 5 cái. Còn lại những người hiện ở cũng chỉ có thể là ôm đoàn xa xa công kích Tiêu Nhiên. Nhưng làm như vậy kết quả trực tiếp cũng là Tiêu Nhiên triệt để không nhìn bọn họ. Căn bản cũng không lại lựa chọn theo những người này cuộc chiến đấu. Ngược lại hướng về những thủ vệ kia nhân số đông đảo vị trí phóng đi. Thường thường Tiêu Nhiên chỗ đi qua, máu chảy thành sông, từ vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng tới. Đến cuối cùng, hầu như diễn biến thành Tiêu Nhiên đuổi theo những thủ vệ kia chạy tán loạn khắp nơi tràng cảnh. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua, thành chủ phủ trước, diện tích hơn vạn mét trống chảy trên quảng trường, khắp nơi là loang lổ vết máu, trừ đầy đất thi thể ở ngoài. Còn lại những chuyện lặt vặt kia người cũng lại không có người dám to gan cùng Tiêu Nhiên là địch. Một ít nhát gan, càng là sợ đến trực tiếp ném mất vũ khí bay thẳng đến ngoài thành chạy đi. Còn lại những người cũng là trốn ở khoảng cách Tiêu Nhiên hơn vạn mét ở ngoài. Căn bản không còn dám tới gần. Sợ bị Tiêu Nhiên phát hiện. Chạy tới đuổi giết bọn hắn. Được, con ruồi cũng giải quyết. Hiện ở, giờ đến phiên ngươi. Dứt lời, Tiêu Nhiên ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía Tống Hằng. Nghe vậy, Tống Ngưng sắc mặt nhất thời nhất bạch. Nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định nói. Tiêu Nhiên. Ta đã phái người thông biết rõ thập đại tông môn người. Rất nhanh bọn họ thần hồn cảnh lão tổ liền muốn chạy tới lùng bắt ngươi. Thức thời mau mau bó tay chịu trói. Ồ, vậy ta đúng là có chút chờ mong a. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ngươi, Tống Hằng trừng lớn ánh mắt. Hắn ban đầu vốn cho là mình nói ra những lời ấy, mặc dù không thể trực tiếp kinh sợ thối lui Tiêu Nhiên, chỉ ít cũng sẽ để Tiêu Nhiên có chỗ kiêng kỵ chứ. Nhưng hiện tại xem ra, theo tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1420, Bát Phương Vân Động. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.